Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2067, tránh tông chó sói gặm. Ngài nếm thử một chút, đêm, sâu, Lâm viện trưởng và hắn người yêu nằm ở trên giường. Hai người cũng không ngủ được, một cái suy nghĩ trong tử cung tham gia giải phẫu. Mặc dù bệnh viện ung bướu chưa dùng tới loại kỹ thuật này, nhưng loại giải phẫu này ở trong nước khai triển, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, mấu chốt là siêu âm dưới sự dẫn đường tham gia đâm. Không ăn tuyến, nếu là nha đầu cố ý ở lại ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Làm cái này là thích hợp nhất, Lâm viện trưởng trăm phương ngàn kế, là nhà mình nha đầu tìm một cái nhất bằng phẳng đường. Loại này nghiêu bức kỹ thuật, nếu là nha đầu có thể nắm giữ, Lâm viện trưởng có thể khẳng định, trong 10 năm tất nhiên là trong nước học phách cấp nhân vật. 40 tuổi trước tất nhiên tiến vào công trình viện, cái gì trường giang học giả các loại, vậy cũng không cần muốn. Lâm viện trưởng suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ nhiều, mà Lâm viện trưởng người yêu đang suy nghĩ nhà mình nha đầu rốt cuộc có hay không ăn cơm. Lúc nào có thể làm xong việc trở về ngủ, trằn trọc trở mình, vô tâm ngủ, Lâm viện trưởng người yêu dứt khoát ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, biết được Lâm Uyên còn không có lúc ăn cơm, mặt nàng cũng xanh biếc, đứng lên làm mì phiến, dừng lại bận rộn, Lâm viện trưởng cũng chỉ có thể không thể làm gì đi theo đứng lên, nếu không mình cũng không yên tâm bạn già một người đi đưa cơm. À, chuyện này gây, liền nói không để cho nha đầu học y, nàng nếu không phải là học, thật tốt học một chút văn nghệ, vẽ nha, đánh đàn nha, ca hát nha cái gì tốt biết bao, lại không chỉ nàng kiếm tiền, đi sớm về trễ, đây cũng là khổ như vậy chứ. Lâm viện trưởng vừa quay đầu liền đem trong tử cung tham gia giải phẫu chuyện quên mất. Trong lòng không ngừng oán thầm cái đó tự mình nói không nghe nha đầu. Ngươi nói các ngươi, có hay không điểm nhân tính? Lâm viện trưởng người yêu một bên nấu cơm, một bên càu nhàu, trừ than thở, mình còn có thể làm gì? Lâm viện trưởng cũng không muốn nha, nhưng mà vậy thì phải làm thế nào đây? Ngoại quốc y hộ và người bệnh tỷ lệ là nhiều ít, trong nước lại là nhiều ít. Không như thế dùng, liền sống cũng không làm xong. Bệnh viện làm sao duy trì tiếp? Đáng giận Khổng chủ nhiệm. Theo hắn chào hỏi, làm sao liền một chút hiệu quả cũng không có. Lâm viện trưởng cừu hận bắt đầu khắp nơi rắc. Không ra ý liệu, hạ xuống Khổng chủ nhiệm trên mình. Thật là huyện quan không bằng hiện quản. Lão giúp giàu lại một chút mặt mũi cũng không cho mình. Còn cầm nhà mình nha đầu làm trâu làm ngựa dùng, tìm cơ hội cho hắn điểm màu sắc xem. Lâm viện trưởng trong lòng nghĩ đến, Lâm viện trưởng người yêu rất nhuần nhuyễn làm mặt phiến, lại chọn mấy thứ Lâm Uyên thích ăn nhỏ mặn rau, xách giữ ấm thùng ra cửa. Lần trước mình không đi theo đi, trở về bạn già cho mình một ngày sắc mặt xem, loại sai lầm này Lâm viện trưởng sẽ không lại phạm. Hắn cũng không đoái hoài tới tránh hiểm nghi, trực tiếp lái xe đưa đuổi chạy 912, mệnh khổ à, hơn nửa đêm, mình đường đế đô bệnh viện ung bướu chủ quản viện trường. Lại muốn bôn ba đến những thứ khác bệnh viện, còn được lén lén lút lút theo làm kẻ gian như nhau. Lâm viện trưởng trong lòng đắng, ai có thể biết, đã sấp xỉ 11 điểm. 912 khu nội trú bên ngoài bãi đậu xe vậy vô ích xuống. Cái điểm này người cũng không thiếu, nhưng tóm lại không có ban ngày nhiều người như vậy. Xuống xe, chạy thẳng tới khu nội trú đi tới. Có mấy người đi ra, cười cười nói, Lâm viện trưởng vậy không chú ý. Lâm viện trưởng, ngài làm sao tới? Ngụy khoa trưởng và Lâm viện trưởng đánh hai lần qua lại. Biết vị này đế đô khối u nhân vật lớn. Ếch, Lâm viện trưởng không nghĩ tới cái này thời gian. Lại có thể thấy người quen. 912 chỗ này là điên liền sao? Dạ dày ruột ngoại khoa đại khoa trưởng. tuần hoàn nội khoa đại khoa trưởng trễ như vậy vẫn còn ở trong bệnh viện dày vò. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Lâm viện trưởng một mặt lúng túng trong gió xốc xếch. Ngụy khoa trưởng chỉ là chào hỏi, gặp Lâm viện trưởng diễn cảm, trong lòng hoắc lượng, nguyên lai ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý trải đuôi ngựa cô gái nhỏ là Lâm viện trưởng nhà ngàn kim. Thảo nào ngày đó viên phó viện trưởng cũng gọi một tiếng đừng cảm mạo rồi. Khó trách mới vừa Khổng chủ nhiệm có chút nghiêm khắc phê bình ông chủ Trịnh. Cái này đặc biệt là một đại lôi, một khi nổ, khoa khoa trưởng nền tảng cũng sẽ giãn ra. Lâm viện trưởng không muốn nói chuyện, đoán chừng là tâm tình không tốt. Ngụy khoa trưởng vẫn là rất có thể nhìn ra mi mắt cao thấp. Hắn đơn giản chào hỏi một tiếng, lập tức mang cười, hàn huyên ba câu, một câu cũng không nói nhiều, liền trực tiếp rời đi. Lâm viện trưởng mặt âm trầm, và bạn già đi tới tham gia khoa. Cách thật xa, một cổ tử mùi thơm phiêu tán đi ra. Hắn hít mũi một cái, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói buổi tối cái này có lớn cấp cứu, sau khi giải phẫu thân nhân người bệnh cho đặt cơm. Có thể, bận bịu đến trễ như vậy, cũng chỉ ông chủ Trịnh cái loại đó mặt hàng không ăn nhân gian lửa khói, mới sẽ để cho nhà đầu đói đến bây giờ. Thật là thật hận, Lâm viện trưởng có lòng điểm đau, không phải đứng tim cái loại đó đau. Chỉ là đau nhà mình nha đầu. Đây là chó sói gặm. Từ trước Tây Cương thuần tránh cách làm, bây giờ đế đô đều rất ít gặp. Người ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Trong phòng làm việc, truyền tới một cái thanh âm. Chó sói gặm. Lâm viện trưởng ngẩn ra. Đó là xem mình loại này lên tuổi số người mới sẽ biết một loại thịt nướng cách làm. Loại này thịt nướng chủ yếu ở chỗ thịt cùng đồ gia vị. Nhất là đồ gia vị, nghe nói phối phương người biết không nhiều, khắp thế giới tìm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa thuộc về bí mật bất truyền, bây giờ muốn ăn miệng tránh tông chó sói gặm, còn khó hơn lên trời. Năm đó mình vẫn còn ở lâm sàng thời điểm, đi Tây Cương vậy mặt chạy phi đao, may mắn ăn qua một lần, khó trách mới vừa rồi ngửi được mùi thơm như vậy quen thuộc. Nhưng mà ở đế đô, ai biết làm cho sói gặm tới, mình làm sao không biết chứ, theo lý mình cũng coi là ăn lần đế đô lớn nhỏ tiệm ăn. Cái này liền có chút kỳ quái, đi tới cửa phòng làm việc, Lâm viện trưởng bất ngờ thấy được trên bàn làm việc bày ăn. Khổng chủ nhiệm ngồi một bên, cười híp mắt nhìn Lâm Uyên ăn cái gì. U, Lâm viện trưởng, ngài làm sao tới? Khổng chủ nhiệm thấy được Lâm viện trưởng và hắn người yêu cùng đi. Trong tay còn xách giữ ấm thùng cơm. Trong lòng sợ, tiếp đó là vui mừng. Thật may ông chủ Trịnh thuận miệng hỏi tới. Mình cái này coi như là có lời ứng đối một chút. Mặc dù trễ như vậy vẫn chưa về nhà. Lâm viện trưởng khẳng định không hài lòng. Nhưng dẫu sao mình cũng ở nơi này phụng bồi không phải. Phòng ban đại khoa trưởng phụng bồi nhỏ đại phu tăng giờ làm việc. Còn có thể yêu cầu cái gì? Không uổng công mình nửa đêm trả lại một chuyến. Thật may, Khổng chủ nhiệm đứng lên, nhiệt tình và Lâm viện trưởng chào hỏi. Ba, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Uyên trong miệng nhai thịt, ăn đang thơm, hàm hàm hồ hồ hỏi. Mụ, lại cho ta đưa cơm. Không phải nói không cần sao? Ăn từ từ, Lâm viện trưởng người yêu đầy mắt thương yêu nói đến. Thịt này ăn ngon, ngươi nếm thử một chút. Lâm Uyên xốc lên một miếng thịt, đưa đến Lâm viện trưởng người yêu mép. Còn không có cùng ăn, một cổ tử thuần tránh mùi thịt trước xông vào mũi. Khổng chủ nhiệm, có lòng, Lâm viện trưởng không có gì đáng nói. Người ta đại khoa trưởng cũng ở chỗ này phụng bồi. Mình thật là trách cứ không ra. Lâm viện trưởng, ngồi. Khổng chủ nhiệm gặp Lâm viện trưởng diễn cảm. Trong lòng mừng rỡ, tránh tông cho sói gặm. Ngài vậy thử một hớp. Các ngươi công việc này, vậy quá bận rộn đi.